Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các thầy trời như vậy sao? Hắn chất vấn. Cô lập tức lắc đầu, dùng sức lắc đầu. Em chỉ là không tin tưởng chính mình. Điều kiện của anh vốn cũng đã đủ tốt. Hơn nữa hiện tại, thân phận lại là con chủ tịch. Em là vì điều kiện của anh tốt mới cùng anh kết giao sao? Hắn đánh gãy lời cô. Không phải, cô nhanh chóng trả lời. Cô là vì cùng hắn mỗi một khắc ở chung, bất chi bất giác yêu thương. Yêu thương hắn bá đạo ôn nhu cùng săn sóc, đơn thuần yêu hắn mới cùng hắn kết giao. Nếu như có thể lựa chọn, cô cũng nghĩ sẽ yêu một cái nam nhân điều kiện tốt như vậy. Cô cùng hắn kết giao, thuần túy đơn giản là cô yêu hắn. Nếu điều kiện không phải là nguyên nhân chính, thân phận lại như thế nào là vấn đề. Hắn nói, thần xin lỗi là em sai lầm rồi. Trừ bỏ những lời này, cô hiện tại thật sự không có lời nào để nói. Chuyện này đối với người bình thường mà nói, căn bản chính là cầu còn không được, chỉ có em đem vận may đến, đẩy ra bên ngoài mà thôi. Em thật là ngu ngốc sao? Em thật là ngu ngốc, cô đồng ý. Nghe vậy Bùi Danh Cạnh hoàn toàn không thể ngăn chặn ý cười từ đáy lòng xuất hiện. Ngu ngốc, hắn mắng, rốt cuộc không thể tiếp tục đối cô phụ phịu mà thuyết giáo, cũng vô pháp cùng bất tích bảo trì khoảng cách, không đụng chạm cô. Hắn ngồi vào bên giường, thân thủ sờ sờ cái trán của cô, để ý phản ứng của cô, lại chạm vào mặt của cô. Cảm thấy thế nào? Hắn ôn nhu hỏi. Em có biết hay không, tối hôm qua em thiếu chút nữa đem anh hù chết. Mất tích sau khi xuất hiện có đơn nhiên ở trước mặt anh té xỉu, cả người nóng lên, như thế nào kêu đều bất tình. Em từ nhỏ là ông trời định trước sau này tra tấn anh sao? Thần xin lỗi. Nhạc San lập tức thân thủ ôm cổ hắn, đem mặt vùi vào gáy hắn, nghẹn ngào giải thích, cố nén nước mắt lâu ngày. Đối mặt với ôn nhu ấm áp này, rốt cuộc nhịn không được tuôn ra. Thần xin lỗi, thật xin lỗi. Cô không ngừng mà giải thích. Anh không mắng em, đừng khóc. Hắn ôm cô, nhíu mi nói. Cô gục ở cổ hắn lắc đầu, không có biện pháp. Cô thật sự sợ bọn họ cứ như vậy chia tay. Sợ hắn sẽ giận đến vĩnh viễn, không để ý tới cô. Sợ. Bùi Danh Cạnh bất đắc dĩ thở dài, đành phải để cô lại ở trong lòng hắn khóc, đến khi đủ mới thôi. Qua một hồi lâu, cô rốt cục ngừng nước mắt, mang theo một chút biểu tình xấu hổ thẹn thùng, ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt lưu lại trên mặt. Không đủ chưa? Miệng hắn chế nhạo hỏi, trong mắt lại là vô tận ôn nhu. Cô không biết nên nói cái gì, đành phải thấp giọng làm lúng nói. Em đã đói bụng. Anh biết, em tưởng dậy nhất định sẽ đói bụng, cho nên ra ngoài mua thức ăn. Hắn nói xong, đứng dậy đem bàn ăn đến, đem cháo vừa mua dọn lên bàn, đặt ở trước mặt cô cho cô ăn. Sao lại là cháo? Nhìn đến phần cơm trưa của chính mình, cô không khỏi ngạc nhiên hỏi. Bằng không là cái gì? Hắn vẻ mặt buồn cười. Mì xào cùng cơm thịt bò. Cô vừa mới rõ ràng nghe được hắn nói ra hai loại này. Em là bệnh nhân. Vì sao bệnh nhân liền nhất định phải ăn cháo trắng, không thể ăn cùng cơm thịt bò? Cô hoàn toàn muốn làm, không hiểu có cái gì ăn khớp. Em không thích ăn cháo trắng. Cái này không phải vấn đề có thích hay không, mà là vấn đề em có vẻ muốn ăn mì xào cùng cơm thịt bò. Cô lấy biểu tình mơ ước nhìn hắn. Cô đã nói như vậy, Bùi Danh Cạnh còn có thể nói cái gì đây? Đành phải đem mì xào cùng cơm thịt bò cùng nhau chỉnh lên. Nhạc San lập tức tươi cười rạng rỡ, vui vẻ giơ lên chiếc đũa, gắp một chiếc bánh mì to, chuẩn bị đưa vào miệng. Nhưng là thảm sự đã xảy ra, mì xào mới vừa vào, một cỗ cảm giác buồn nôn lập tức từ chỗ sâu trong yết hầu cô vọt đi lên, làm cho cô trở tay không kịp, trực tiếp đem phun ra bàn tay. Làm sao vậy? Bùi Danh Cạnh lập tức rút vài tờ giấy vệ sinh thay cô trà lau. Nhạc San mờ mịt lắc đầu, cô cũng không biết chính mình là làm sao vậy, là vì cảm mạo sao? Như thế nào mì vừa vào miệng đã nghĩ phun ra? Từ nhỏ đến lớn, thứ cảm mạo thế nào cũng chưa từng ảnh hưởng qua thèm ăn của cô. Trọng điểm là cô rõ ràng cũng rất muốn ăn mì xào. Giơ lên chiếc đũa, cô thử lại gắp một ngụm mì xào đến ăn. Lúc này càng khoa trương, mặt đều còn không có đưa vào trong miệng. Cô không ngờ, buồn nôn mửa lên. Làm sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bùi Danh Cạnh bị phản ứng, cô vừa phun lại phun tiếp, sợ tới mức có chút luống cuống tay chân. Trực tiếp đem hộp mì xào kia mang đi, lại đem cô kéo vào trong lòng, trấn an vỗ nhẹ. Tại sao có thể như vậy? Em cảm thấy không thoải mái làm sao? Hắn lo lắng hỏi. Không biết, chính là buồn nôn mà thôi. cô chôn ở trong lòng hắn, không thoải mái nói. Lúc trước buồn nôn hay là hiện tại? Hắn hỏi. Là hiện tại. Chờ anh một chút, anh đi kêu bác sĩ. Hắn lập tức buông cô ra, ngẩng đầu lên quyết định nói. Cô gật gật đầu, hắn nhanh chóng cúi đầu hôn cô một chút, mới xoay người bước nhanh rời đi. Cô mang thai. Nhạc San kinh hãi ngạc nhiên, cùng bạn trai ở chung, sau khi làm bí mật tình cảm lưu luyến, lại tiến thêm một bước, chưa kết hôn đã mang thai. Cái này cô thật sự sẽ bị ba ba lấy cuốc đánh chết. Em không nghĩ hoài hài tử của anh sao? Thấy cô rầu rĩ không vui, bộ dáng mặt mày cáu, Bùi Danh Cạnh không khỏi hoài nghi hỏi. Cái gì? Cô ngẩn ngơ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng lớn tiếng đôi hắn lắc đầu nói. Không phải, anh không cần hiểu lầm, không phải như thế. Không phải như vậy, đó là như thế nào? Hắn hỏi, cảm thấy cô có tâm sự. Em lo lắng chuyện này, nếu làm cho ba biết là em sẽ bị đánh chết. Cô thật nói ra. Ba muốn đánh, cũng sẽ đánh anh, sẽ không đánh em. Ba em sẽ đánh cả hai. Cô vẻ mặt cầu xin. Yên tâm, anh đây sẽ che chở trước mặt, sẽ không làm cho ba đánh em. Nam nhân này sẽ không nói ngộn mật ngôn, nhưng là mỗi hành động tự nhiên mà ôn nhu như vậy luôn làm cho cô cảm thấy ấm lòng cùng hạnh phúc, cùng với càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn. Em yêu anh, cô ngăn chặn không được đối hắn nói. Nguyên lai là muốn anh chán giúp, em mới có thể nói yêu anh. Hắn hạ mày đùa giỡn nói, kỳ thật trong lòng thật cảm động, bởi vì đây là lần đầu tiên cô đối hắn nói ra ba chữ này. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn khinh túc hạ mày, đột nhiên nghĩ đến hắn tự hồ cũng không từng cùng cô nói qua ba chữ này. Cô hẳn là biết tình ý hắn đối với cô đi, nhưng là nói trở về, hắn cũng biết cô thương hắn, nhưng cái đó và nghe cô chính mồm nói ra những lời này, cảm giác thỏa mãn hoàn toàn thật không giống nhau, cho nên cô hẳn là cũng muốn nghe đi. Em nghe Tiểu San, hắn ho nhẹ chuẩn bị mở miệng. Nhạc San nghiêm mặt nhìn hắn chờ đợi. Lần này anh chỉ nói em biết là tốt rồi. Hắn còn thật sự nói rõ. Cô gật đầu không biết hắn muốn nói cái gì. Chính là anh hắn không được tự nhiên, lại khủ khụ một tiếng. Chính là kỳ quái, những lời này có khó nói như vậy sao? Chính là anh, em biết đến anh là không phải bị em lây bệnh cũng bị cảm. Nhạc San nhịn không được mở miệng hỏi, lúc trước đã nói đừng hôn cô, nhưng hắn không nghe. Không phải, hắn tức giận trừng mắt, không phải thì không phải, hắn làm chi bực như vậy? Cô vô tội ở trong lòng đoán. Đợi một chút, hắn cũng chưa mở mồm, cô đành phải mở miệng hỏi. Anh không phải có chuyện, muốn nói với em sao? Anh đang muốn nói, em không cần cứ xen mồm đánh gãy lời của anh. Hắn vẻ mặt phiền chán. Cô trừng mắt nhìn, một chút cũng muốn làm không. Hiểu chính mình đánh gãy lời hắn cái gì, hắn căn bản cái gì cũng chưa có chịu nói. Bởi vậy cô kiên nhẫn chờ. Những lời này anh chỉ nói một lần. Hắn biểu tình thật sự nhìn cô. Cô rất muốn nói với hắn những lời này anh vừa rồi đã nói qua, bất quá vì phòng ngừa hắn lại nói cô đánh gãy lời hắn, cô chính là gật gật đầu. Anh nghĩ nói là anh Nhạc San chịu không nổi. Anh xác định anh thật sự không có bị em lây bệnh cảm mạo sao? Bùi Danh Cạnh không chuyển trừng mắt cô. Hảo tưởng bóp chết cô, không là bóp chết chính mình. Một câu anh yêu em nói khó như vậy sao? Hắn rốt cục là như thế nào muốn làm? Vì sao nửa ngày chính là không có biện pháp đem hai chữ kia thành công nói ra? Thật sự là thực chết. Em nhắm mắt lại. Hắn đột nhiên ra mệnh lệnh. Nhạc San khó hiểu nhìn hắn. Vì sao? Em nhắm mắt lại là được rồi, có lẽ sẽ không có cặp mắt to kia tràn ngập tò mò ở trước mặt quấy nhiễu. Hắn là có thể thuận lợi nói ra. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, cô vẫn là ngoan ngoãn đem ánh mắt nhắm lại. Em chú ý nghe, hắn lại mở miệng, những lời này anh chỉ nói một lần. Nhạc San nhịn không được ở trong lòng trả lời, những lời này anh đã muốn nói ba lượt. Anh, hắn vừa muốn bắt đầu ho khan sao? Thật lo lắng hắn bị cô lây bệnh. Hắn còn cố tình nói không phải, cũng không biết là cậy mạnh hay là mạnh miệng. Bùi quản lý của cô là cái nam nhân cho rằng nam nhân vô địch không ngã. Anh yêu em. Hắn nói được quá nhanh, làm cho Nhạc San đang phân tâm thiếu chút nữa không có nghe đến. Cái gì? Cô đột nhiên mở hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ, khó có thể tin, lại có chút hoài nghi nhanh theo dõi hắn, sau đó ngăn chặn không được yêu cầu nói. Nói lại lần nữa xem. Anh nói, những lời này anh chỉ nói một lần. Hắn liếc cô, liếc mắt một cái lạnh lùng cự tuyệt. Nói lại lần nữa xem, làm ơn, em vừa rồi không có nghe rõ ràng. Cô ôm cánh tay hắn nũng nịu yêu cầu. Anh đã bảo em chú ý, em chính mình không có nghe rõ, còn trách anh. Hắn vì mị lại hai mắt. Em không có trách anh, chính là nghe lại một lần mà thôi, làm ơn. Lời hay không nói lần thứ hai, vẫn như cũ thật lạnh lùng, nhưng là thật làm cô tức giận. Nói lại lần nữa cũng không chết người. Em làm sao mà biết sẽ không chết? Hắn vừa rồi còn có loại cảm giác sắp tử. Trời biết vừa rồi tế bào trên người hắn đã chết bao nhiêu. Anh thật sự không chịu nói lại lần nữa. Cô nhanh theo dõi hắn. Hắn từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không buồn hé răng, thật làm cô tức giận. Được, cô tức giận, em đây về sau cũng sẽ không nói với anh ba chữ kia. Hắn đột nhiên nhíu mày, tuyệt không thích cô uy hiếp. Em làm không được. Anh có thể thử xem. Cô khó có thể nảy sinh ý ác độc, bỏ lại những lời này, sau đó xoay người bước đi. Bùi Danh Cạnh ngây ngốc sững sờ tại chỗ, vô kế khả thi. Cô sẽ không là thật sự đi, về sau thật sự cũng không lại đối hắn nói em yêu anh sao? Đáng giận, hắn cũng không phải thật sự không muốn lại đối cô nói ba chữ anh yêu em này, mà ba chữ này đối hắn mà nói chính là không biết vì sao lại siêu khó nói như vậy. Bất quá hắn tuyệt không thừa nhận, hắn là thẹn thùng, phải nghĩ biện pháp mới được. Hắn thích nghe cô nói, hắn thích nghe cô đối hắn nói em yêu anh, ôn nhu mà tràn ngập ngữ điệu tình yêu. Thích cô đang nói những lời này, trên mặt tự nhiên biểu lộ tình hạnh phúc. Hắn tuyệt đối muốn cô nói về hắn lần nữa. Không đúng, ít nhất một ngày tưởng tượng cùng hắn nói một lần em yêu anh mới được. Tuyệt không có thể làm cho cô bởi vì dỗi hắn mà không nói. Mau nghĩ biện pháp, nhưng là có biện pháp gì có thể tưởng tượng cô muốn nghe hắn nói lại. Có lẽ hắn cần luyện tập vài lần, ba chữ anh yêu em này sẽ không mở miệng khó như vậy đi. Nghĩ vậy hắn lập tức nhỏ giọng mặc niệm luyện tập. Anh yêu em, anh yêu em, anh... Luyện đến một nửa, không nghĩ tới cô đột nhiên từ trong phòng đi ra, hắn sợ tới mức bị sặc nước miếng khụ lên. Nhạc San đột nhiên dừng lại cước bộ, mày nhanh túc quay đầu nhìn hắn. Nói thật, anh xác định không có cảm mạo sao? Không có. Hắn thẹn quá hóa thành giận hướng cô giống to. Cô sửng sốt một chút, cũng có chút khó chịu. Cô là quan tâm hắn, làm chi đối cô nói lớn như vậy? Cô hừ nói, xoay người đi vào phòng bếp. Bùi Danh Cạnh bị chính mình ngốc nên sinh ra tức giận, không thể để đối cô nói ba chữ anh. Dù cũng không phải cô sai, hắn làm chi đối cô lớn tiếng, thật đáng giận. Cho dù muốn đáp lại cô câu nói này, hắn cũng không cần nói, hắn có thể lựa chọn dùng phương thức khác biểu đạt, tỉ như viết chẳng hạn. Chờ một chút, dùng viết, hắn làm sao có thể không nghĩ tới phương pháp tốt này đây? Hắn lập tức mã bất định, chạy vào trong thư phòng, tìm ra giấy cùng bút viết xuống. Anh yêu em, ba chữ thật to, sau đó do dự một chút, thêm vài nét bút sau nữa. Giấy A4 chiết khấu, lại chiết khấu chạy ra khỏi phòng. Cô còn đang tại phòng bếp, cầm cái chén uống nước. Liếc thấy hắn đi vào, cô sửng sốt một chút, buông cốc nước bên miệng tò mò nhìn hắn. Cầm lấy, hắn nhìn cô, lấy giấy nhét vào trong tay cô. Đây là cái gì? Cô trừng mắt nhìn, cúi đầu đến xem tờ giấy hỏi. Xem rồi sẽ biết. Hắn hai tay ôm ngực, ung dung đối cô nói. Nhạc San hoài nghi liếc, sau đó đem tay phải đặt cái chén tạm thời trên bàn, lại đem vài chiếc giấy trang giấy mở ra xem. Anh yêu em, ba chữ to tướng ấy cứ như vậy xuất hiện ở giấy A4, xuất hiện trước mắt cô, bên cạnh còn vẽ hai trái tim thật đáng yêu. Nhạc San hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Nên nói như thế nào đây? Thư tình sao? Cô không biết nên định nghĩa tờ giấy này như thế nào, nhưng không có biện pháp khống chế chính mình, càng lúc càng giơ lên khóe miệng, sau đó xì một tiếng bật cười. Bùi quản lý của cô làm sao có thể đáng yêu như vậy? Bảo hắn lại đối cô nói một lần anh yêu em, hắn chết cũng không chịu nói, kết quả lại dùng phương thức viết đáng yêu như vậy cho cô xem. Thật sự thật đáng yêu. Như thế nào cũng không lường trước đến phản ứng của cô sẽ là cười. Bùi Danh Cạnh nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Có cái gì buồn cười? Hắn khó chịu hỏi, trên mặt không tự chủ được xuất hiện một chút khả nghi màu hồng. Hắn thẹn thùng, Nhạc San kinh ngạc phát hiện này so với người ngoài hành tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, càng làm cho cô cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Mặt anh đang đỏ, cô bật thốt lên nói ra. Bùi Danh Cạnh cả người đứng đờ, lập tức trách cứ. Nói bậy. Thật sự thiếu căn cứ, cô liền cứng rắn kéo hắn đến trước gương to trong phòng, chỉ rõ ràng đối hắn nói. Anh xem đi, nam nhân vẻ mặt xấu hổ, lại có chút thẹn thùng, hóa quá thành giận, chừng nữ nhân bên cạnh. Nhìn thấy không, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng rõ ràng. Cô kêu, hoàn toàn không hiểu cái gì, gọi là nói chuyện phải quan sát sắc mặt. Thôi đi, Bùi Danh Cạnh rốt cuộc nhịn không được hướng cô gầm nhẹ. Anh thật đáng yêu nha, cô lại vẫn không biết sống chết, vẻ mặt ý cười đổ thêm dầu vào lửa. Kết quả giây tiếp theo, lập tức bị nam nhân thẹn quá, hóa thành giận che lại miệng, sau đó mang lên giường, hung hăng trừng phạt, đến khi cô cầu xin tha thứ mới thôi. Dám cười hắn, như vậy xem cô về sau, con dám không? Nhạc San, vì sao cậu xin phép, quản lý cũng xin phép, cậu cảm mạo, quản lý cũng cảm mạo, hơn nữa, bệnh trạng còn đều giống nhau. Đối mặt với vẻ hoài nghi của Hiểu Mỹ, Nhạc San quả thực không nói gì mà chống đỡ. Đều do hắn, biết rõ cảm mạo rất dễ lây, lại còn cứng rắn muốn hôn cô, cứng rắn muốn làm tình với cô, sau đó ôm chặt cô đi vào giấc ngủ. Hiện tại quả nhiên bị lây bệnh, thật chịu không nổi hắn, làm chi tự chuốc lấy cực khổ, thật là ngốc. Sao cậu không nói gì? Hiểu Mỹ nhanh nhìn chằm chằm cô hỏi. Cậu muốn mình nói cái gì? Quản lý muốn hay không cảm mạo cũng không phải mình có thể khống chế, mình làm sao mà biết khéo như vậy, sẽ có chuyện tình phát sinh. Nhạc San lấy vẻ mặt vô tội, biểu tình giả ngu. Cậu thật sự không biết sao? Hiểu Mỹ biểu tình trở nên có một chút khí thế bức nhân. Mình làm sao có thể biết? Nhạc San có chút co rúm lại. Hiểu Mỹ đôi mắt đẹp không chuyển nhìn chăm chăm cô, nhìn xem cô kinh hãi khiếp đảm, đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Sao? Làm sao vậy? Cô hỏi. Gần đây công ty Thịnh truyền đến một tin tức. Hiểu Mỹ chậm rãi mở miệng. Cùng cậu, cũng cùng quản lý, có liên quan. Nhạc San kinh ngạc nhưng cũng hiểu được đây là chuyện sớm muộn, dù sao giấy không thể gói được lửa. Nội dung kia là gì? Cô do dự mở miệng, không thể không hỏi. Hai người các cậu sắp kết hôn. Cái gì? Nhạc San nghẹn họng, nhìn chân chối sợ hãi kêu lên. Cô nghĩ đến sẽ nghe được cô cùng quản lý đang kết giao, hoặc là có người nhìn đến cô tan tâm ngồi trên xe quản lý linh tinh này nọ. Như thế nào kết quả đúng là hai người bọn họ sắp kết hôn? Có thể hay không rất quá trương. Tuy rằng là sự thật, ngày hôm qua Danh Cạnh chính thức mang cô về nhà gặp mặt cha mẹ hắn, cũng chính là chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân. Trước khi tới cô khẩn trương đến không được, hắn vì thả lỏng tâm tình của cô, dọc theo đường đi không ngừng mà cùng cô nói cười, làm hại cô ở trên xe giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới chủ tịch ngoài ý muốn hòa ái dễ gần, cùng bộ dáng ở trong công ty uy nghiêm túc mực vô cùng giống nhau. Chủ tịch phu nhân cùng ngày đó ở trong bệnh viện giống nhau, khí chất cao nhã, ôn nhu hòa ái. Sau đó hai người đều tự nhiên mà vậy, hơn nữa không hề điều kiện liền tiếp nhận cô con dâu tương lai này, bình thường đến không được, làm cho cô thiếu chút nữa lệ tuôn trào. Chuyện tốt không chỉ có vậy, hai vị trưởng bối biết chuyện cô đã mang thai, quả thực kinh hỉ đến không được. Chủ tịch còn lập tức đứng dậy trở về phòng, lấy một phong bao đưa cô, ước chừng có 10 vạn tệ. Bất quá cái này không phải trọng điểm là thấy cha mẹ chồng tương lai cao hứng như vậy, cô cũng rất cao hứng, bất an không cánh mà bay. Đặc biệt nhất là mọi người nói chuyện đến người nhà, đề tài đề cập muốn lên muôn màn cầu hôn này. Bà tương lai nhưng lại phát hiện ba cô cũng chính là thân gia tương lai, hình như là đồng học cùng lớp thời kỳ quốc trung. Kết quả điện thoại được thông, nói xong lập tức xác định. Bà tương lai vui vẻ đối cô nói cái này, kêu là làm ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Nhưng là cô lại vui vẻ không đứng dậy, bởi vì trong điện thoại đem bí mật cô không thể cho ai biết tiết lộ hết. Bà muốn cô lập tức về nhà. Sau đó đêm qua cô ước chừng bị ba mẹ thay nhau ra trận giáo huấn suốt ngày 3 giờ, mà cái nam nhân kia lúc trước nói sẽ che ở trước mặt cô lại thu phục ngồi ở một bên xem tivi, thật sự làm người ta tức giận. Cậu suy nghĩ cái gì? Vì sao đột nhiên nghiến răng nghiến lợi? Hiểu Mỹ thanh âm làm cho cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cái gì? À không có. Cô vội vàng lắc đầu. Hiểu Mỹ xinh đẹp có chút suy nghĩ nhìn cô, trên mặt lộ vẻ biểu tình hoài nghi. Nhạc San, chúng ta có phải hay không là bạn tốt? Cô còn thật sự hỏi. Đương nhiên, cô không chút do dự gật đầu trả lời. Bằng hữu tốt, có phải hay không? Không nên có bí mật. Hiểu Mỹ đào cái hố dụ cô, Nhạc San hậu chi hậu giác, hiện tại mới phát hiện. Hiểu Mỹ, cô khó xử, nhìn đồng sự kiêm bạn tốt. Cậu chỉ cần trả lời mình một vấn đề thì tốt rồi, chỉ cần một cái. Tiểu Mỹ đối cô nói. Nhạc San từ chối một hồi mới gật gật đầu. Chỉ có một nha. Hiểu Mỹ lập tức gật đầu. Được rồi, cậu hỏi đi. Cô nói. Hiểu Mỹ hai mắt sáng lên khẩn cấp hỏi. Nhẫn trên tay cậu có phải hay không là nhẫn cầu hôn của quản lý? Cô thật sự chỉ hỏi một vấn đề mà thôi, một cái bao hàm mọi vấn đề khác. Nhạc San nghẹn họng nhìn chân chối cô, lại hậu chi hậu giác phát hiện cô đã muốn ngã tiền hố nhưng lại không đi được. Cô thật sự ngu ngốc. Nhạc San như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình là người trong nhóm tứ quân tử kết hôn sớm nhất, nhưng lại gả cho một đám tốt như vậy. Hết thảy đến tột cùng nên nói như thế nào đây? Y theo Tiệp Ngọc nói, chính là ngốc nhân có ngốc phúc. Tuy rằng cô tuyệt không muốn thừa nhận mình chính ngốc, nhưng sự thật chính là như vậy. Bất chi bất giác được Bùi Danh Cạnh coi trọng, bất chi bất giác rơi vào bẫy của hắn, bất chi bất giác yêu thương hắn, sau đó bất chi bất giác mang thai đứa con của hắn rồi gả cho hắn. Hồi tưởng lại, cô thật đúng là ngốc nhân có chút ngốc phúc, như vậy cũng có thể gả cho một cái lão công tốt đến đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy, rất thần kỳ. Sau khi chuyện tình cảm của cô cùng Danh Cạnh sáng tỏ, cô quả nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong công ty, người hâm mộ cô thì ít, mà các nữ đồng sự ghen ghét, xa lánh thì nhiều. Hắn thấy cô bất đắc dĩ như vậy, liền thay cô từ chức, muốn cô hào hào chuẩn bị kết hôn, cùng với dưỡng thai. Thất nghiệp đối với cô mà nói, trên cơ bản không có gì khác biệt, bởi vì cô vốn yêu đọc sách, hơn nữa lần đầu tiên mang thai, cô cần rất nhiều kinh nghiệm liên quan đến mang thai. Muốn nhìn bộ sách có cục cưng, cùng mẫu thân linh tinh, cho nên tạm thời rời cương vị công tác, cô tuyệt không nhàm chán. Trên thực tế cũng chuẩn bị kết hôn, thời gian chuẩn bị quả thực hơi mệt mỏi, hoàn hảo một điều là hôn lễ đã xong. Em suy nghĩ cái gì? Bùi Danh Cạnh sau khi tắm rửa sạch sẽ, đi đến trên giường, từ phía sau vòng tay ôm thắt lưng của cô, hai má trực tiếp vùi vào cần cổ của cô, hôn cô một chút. Cô hẳn phải sửa gọi hắn là chồng yêu. Em suy nghĩ, không ngờ trong bốn người, mình là người kết hôn sớm nhất. Cô thành thật trả lời. Bằng không, em nghĩ muốn là người kết hôn thứ mấy? Loại sự tình này em biết nói sao, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ là đầu tiên. Vì sao không nghĩ tới? Bởi vì Sai Nghê, Cân Tâm cùng Tiềm Ngọc, các cô ấy so với em có điều kiện tốt hơn. Cũng không phải điều kiện tốt liền nhất định phải gả đi ra ngoài. Nữ nhân rất thông minh, không cần thiết cấp bách lấy chồng. Ngược lại em lại ngốc nghếch như vậy, lại rất đáng yêu. Anh vẫn còn nói em ngốc. Thần có lỗi, anh biết là người không biết nói dối. Cô muốn thu hồi lời của hắn nói là một cái lão công tốt. Cô quả thực gả đến một cái trứng thối, một lão công chuyên môn khi dễ cô. Anh cách em xa một chút, cẩn thận, gần chu giả xích, gần mặt giả hắc, biến thành một cái ngu ngốc giống em. Cô hử thanh, động thủ đẩy hắn ra. Bùi Danh Cạnh như kẹo mạch nha, nháy mắt lại dính trở về tư. Em nói đúng, gần chu giả xích, gần mặt giả hắc, cho nên em nhất định phải dựa vào anh gần một chút. Tốt nhất là 24/24 giờ đều dàn lấy anh, như vậy em mới có thể trở nên thông minh một chút. Hắn nghiêm trang nói, đem cô kéo vào trong lòng, sau đó dùng cả tay chân ôm cô vào lòng. Cùng hắn đấu, cô vĩnh viễn chỉ có thể nhận thua. Em hôm nay còn chưa nói với anh bà chữ kia. Tiểu San, hắn lên tiếng yêu cầu. Anh cũng đã lâu chưa nói với em bà chữ đó. Hắn kêu cô nói, chính mình cũng không nói, không thể như vậy. Một tờ giấy phiêu phiêu bay lọt vào bàn tay cô. Anh không thể mỗi lần đều như vậy. Cô kháng nghị kêu lên, nhưng hai tay cũng không nghe sai khiến của mình, khẩn cấp đem tờ giấy mở ra xem. Cùng đi qua nhiều ngày, mỗi một giấy viết thư hắn đưa cho cô, dòng trên đều viết thật to ba chữ anh yêu em giống nhau. chỉ khác ở chỗ tranh bên cạnh ba chữ này. Hôm nay hắn vẽ những đóa hoa hồng, nét vẽ đáng yêu đến không chịu được, làm cho cô không tự chủ được giơ lên khóe miệng mỉm cười. Cô trước kia cũng không biết hắn còn có thể vẽ, cho đến khi mỗi ngày hắn đưa cô tờ giấy này, cô mới biết được, bởi vì mỗi tờ giấy có một hình thù khác nhau. Nói thật, cô thật sự yêu những bức tranh nhỏ mà hắn vẽ cho cô. Đến lượt Tiểu Sa nói nhanh lên, Bùi Danh Cạnh ôm cô thúc giục nói. Vải len sọc, Nhạc San hỏi trước. Ở phòng khách, anh hẳn là muốn chính mình tặng cho em. Nhanh chút nói đi. Hắn trực tiếp bỏ qua, làm như không nghe đến lần nữa thúc giục. Danh Cạnh của cô, kỳ thật là một người đàn ông thật thẹn thùng. Mỗi lần đụng tới chuyện làm hắn ngượng ngùng, hắn không phải vẻ mặt không được tự nhiên, thì chính là trang khốc, hoặc trừng cô, hoặc thật sự đáng yêu. Anh đi lấy hoa vào tặng em sẽ nói. Cô làm bộ làm nhanh chút nói. Hắn há mồm, khẽ cắn gáy của cô. Không cần, cô ngứa co rúm lại, nhịn không được cười duyên một tiếng. Nhanh chút nói, hắn tiếp tục cắn cưỡng bức cô. Không cần, cô liều chết không nghe, vừa né tránh vừa cười. Em thật là càng lúc càng không sợ anh. Hắn ngẩng đầu lên, không hờn giận trừng mắt cô. Nhạc San bị mắt mỉm cười, chuyện này mọi người đều biết, hắn thật sự không cần phải nói riêng nữa. Đối mặt với cô, cười híp mắt, bộ dáng tiểu nhân đắc chí, vẻ mặt khoái trá, Bùi Danh Cạnh không chỉ không có lời nào để nói, mà còn không có kế khả thi, nhưng là tâm lại tràn đầy ôn nhu, cùng thỏa mãn. Đây đến hắn sắp không thể thừa nhận, hắn rất thích cô, có bộ dáng hạnh phúc mỉm cười. Nhanh chút, đi lấy hoa, chính là đem đưa cho em mà thôi, không có khó như vậy. Nhạc San nhẹ nhàng dỗ hắn một phen, cổ vũ nói. Bùi Danh Cạnh nhíu mi chừng cô lại nháy mắt, hắn cười đến càng thêm sáng lạn, hoàn toàn không sợ hắn. Cứ như vậy thật sự không được, hắn phải nghĩ cái biện pháp khống chế cô mới được. Nếu không mỗi lần vì muốn nghe cô nói một câu em yêu chồng, hắn sẽ bị vơ vét tài sản, thật sự thảm. Vòng vo một chút, hắn đột nhiên buông cô ra, xoay người ngã đầu ngủ. Quên đi, hắn nói. Cái gì? Cô kinh ngạc. Không muốn nói, về sau anh cũng không cần vắt hết óc suy nghĩ muốn vẽ cái gì. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là mỗi ngày đều phải vẽ hình không giống nhau, kỳ thật cũng rất mệt. Suy nghĩ một chút, em cái gì cũng không làm, chỉ cần nói là được, mà anh lại nếu muốn lại còn vẽ, thật đúng là không có lời, cho nên anh quyết định về sau không vẽ. Không vẽ? Nhạc San bị dọa, không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Đúng vậy, ngủ ngon. Nói xong, hắn xoay thân, đưa lưng về phía cô nhắm mắt lại. Nhạc San trừng mắt nhìn, thật sự ngây người. Hắn rốt cuộc là thật sự, về sau thật sự không vẽ được cô. Tuy rằng so với viết ở trên giấy, cô càng muốn nghe hắn chính mồm nói. Nhưng là nếu muốn hắn chính mồm nói khó như lên trời, cô làm sao có thể mất tờ giấy này? Như vậy không được. Danh Cạnh, cô tới gần, thân thủ đẩy đẩy hắn. Hắn không hề phản ứng. Danh Cạnh, cô níu nịu lại một lần, hắn lại vẫn như cũ không nghe. Nhạc San nhíu nhíu mày, trong mắt chuyển vòng vo, quyết định đổi phương thức. Bùi Danh Cạnh, cô nhu kêu lên, sau đó cả người nằm úp sấp trên người hắn, đem mặt tiến đến trước mặt hắn, khoảng cách chỉ còn 1 cm. Anh đang ngủ sao? Cô ôn nhu hỏi. Anh mở mắt nhìn em một chút thôi, cô nũng nịu thỉnh cầu nói. Nếu anh không mở mắt, em sẽ cắn anh. Cô nhẹ giọng uy hiếp, thấy hắn vẫn bất sở vì động, liền há mồm, khẽ cắn mũi hắn. Không dự đoán được cô thật cắn hắn, Bùi Danh Cạnh nháy mắt mở to. Nhạc San vừa nhìn thấy hắn mở to mắt, lập tức đối hắn nhếch miệng mỉm cười, sau đó tiếp xúc nhẹ nhàng môi hắn mà hôn một chút một chút. Em yêu anh. Cô ánh mắt tràn ngập tình yêu dừng ở hắn. Nói lại lần nữa xem. Hắn trợn mắt nhìn cô, trong chốc lát đột nhiên mở miệng. Em yêu anh. Cô ngoan ngoãn nói thêm một lần, hy vọng lần này mất bò mới lo làm chuồng, do chưa trễ. Về sau, trừ bỏ trước khi ngủ, buổi sáng trước khi rời giường, còn có trước khi anh đi, em cũng phải nói với anh. Nói xong hắn phi thân qua, ôn nhu ôm cô. Phụ nữ mang thai mà thắt lưng biến dạng, được một tấc lại tiến một thước, nhân cơ hội vơ vét tài sản. Nhạc San thở dài, chưa bỏ vương lời, cô còn có thể nói cái gì đây? Đã nói đấu cùng hắn, cô vĩnh viễn đều là thua thôi. Hội đồng học, Nhạc San mở mịt hỏi. Đúng rồi, cậu nhận được giấy mời sao? Cô không biết, bởi vì các cô bốn người chưa bao giờ từng đi tham gia hội đồng học thời kỳ trung học nào, cũng hiểu sẽ không có người hy vọng các cô tham gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net